Thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo là BTW và Job. Mặc dù TTY vừa giành chiến thắng trong trận đấu, nhưng rõ ràng vẻ mặt của Can không được tốt lắm, vì chấn thương tay của Can đã khiến cậu ta khó có thể tiếp tục thi đấu trong 2-3 trận liên tiếp. Mặc dù Job đã rất căng thẳng, nhưng cũng chỉ có thể để Job tiếp tục chịu đựng thêm một chút áp lực. Tần Lăng Vân vẫn im lặng quan sát. Lần cải cách lớn này đối với cậu ta mà nói, không thể không nói là rất vui mừng. Đối với những người có khả năng chiến đấu trực diện mạnh mẽ, cơ hội chiến đấu trực diện giảm đi. Nhưng đối với những người như Tần Lăng Vân và Châu Tùng Dục, những người giỏi chiến thuật luồn lách, làm đối phương xa lưới, thì lợi ích lại không nhỏ. Sau khi Job và các thành viên khác điều chỉnh cảm xúc, họ lại tiếp tục vào trận. Khi bản đồ game vừa tải xong, thứ đầu tiên hiện ra là những lớp độc khí màu tím, tạo ra một cảm giác áp lực vô hình đè nén lên người. Mở máy lọc không khí, mọi vị trí đều cần tính toán chính xác để mỗi máy lọc không khí có thể phát huy tác dụng tối đa. Sau 20 giây bắt đầu trận đấu, cả hai bên đã dọn sạch một khu vực rộng lớn, thậm chí diện tích khu vực an toàn dọn sạch gần như tương đương nhau. Sau bài học ở trận trước, Job đã học được nhiều điều và ngay từ đầu họ đã bắt đầu tính toán kỹ lưỡng. Dư Thành là nhân vật chủ chốt trong đội, luôn không tiếc chi tiền cho bản thân. Anh vẫn tiếp tục nâng cấp khẩu súng bắn tỉa ngay từ đầu và lắp kính ngắm 8X. Tuy nhiên, khác với trước đây, vì tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều, anh đã chọn vị trí giữa con đường nhỏ bên trái để dựng súng. Vị trí này vừa có ưu điểm vừa có nhược điểm. Ưu điểm là, khi mở kính ngắm, có thể nhìn thấy rõ khu vực giao tranh chính giữa, rất thuận lợi cho Dư Thành bắn trúng đầu đối phương. Nhưng nhược điểm là xung quanh không có nhiều chỗ ẩn nấp, không có chỗ để trốn, rất dễ bị bắn trả và cũng có thể bị kẻ địch tấn công bằng một loạt đạn từ súng trường tấn công. Nếu như trước đây, điểm khác biệt lớn nhất giữa con đường nhỏ và con đường lớn là có hay không có độc khí, thì bây giờ sự khác biệt chính là con đường nhỏ có nhiều chỗ ẩn nấp và vật cản hơn so với con đường lớn ở giữa. Chỗ mà Châu Tùng Dục giỏi nhất lại nhận được cơ hội phát huy tối đa. Vì vậy, Châu Tùng Dục, người trước đây ít khi lao vào giữa trận, cũng cùng với Can lao lên phía trước. Ngược lại, Yến Ninh sau khi mua súng lục và dao găm, lặng lẽ ngồi chờ trong bụi cỏ bên trái gần khu vực giao tranh trung tâm. Bụi cỏ ở bên trái, gần khu vực giao tranh trung tâm nhất. Phần lớn thời gian, Job luôn là bộ ba súng thép và dây cây không may mắn khi ngồi chờ trong bụi cỏ thứ hai bên trái, cách Yến Ninh không xa. Vị trí của dây cây đã dọn sạch độc khí, tuy nhiên, vị trí của Yến Ninh lại quá xa căn cứ, không thể đặt máy lọc không khí. Nhưng không thể đặt quá gần, vì nếu đặt quá gần thì tiếng động từ máy lọc sẽ rất rõ ràng. Vì vậy, Yến Ninh chỉ đặt nó ở mép của bụi cỏ. Yến Ninh không biết dây cây sẽ ngồi ở đâu, nhưng cẩn thận thì không bao giờ là thừa. Thông báo hệ thống, First Blood, BTW, X đã hạ gục Job, dây cây. Yến Ninh thực ra định tấn công để làm cho các thành viên của Job như Bob, Bè và Moki trong khu vực giao tranh trung tâm bất ngờ. Không ngờ dây cây lại ngồi ngay cạnh cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Ninh vốn dĩ chơi rất giỏi chiến thuật đột kích, mặc dù không đạt tới trình độ chuyên nghiệp, nhưng cũng đủ khả năng dễ dàng dẫn dắt trận đấu ở các trận đấu cao cấp. Vì vậy cậu rất tự tin trong trận đấu. Một phát bắn trúng đầu dây cây. Phong cách của BTW khá cân bằng, không giống Job, phong cách chung của họ rất mạnh mẽ. Toàn bộ đội hình đều là những người chơi súng thép, còn Can nhìn có vẻ mềm yếu nhưng lại là người mạnh mẽ nhất, có thể xem là nguồn sát thương chính. Châu Tùng Dục giỏi trong việc khiến đối phương bị rơi vào bẫy, với những chiêu trò tinh vi. Khi ở trên con đường nhỏ, hầu như lúc nào đối phương cũng không kịp phòng bị. Yến Ninh mặc dù không có lượng máu hồi phục quá lớn, nhưng lại sở hữu một kỹ năng dao găm bất ngờ. Giờ có thêm súng lục, sức mạnh của cậu càng thêm mạnh mẽ. Dư Thành thì khỏi phải nói, là một cỗ máy thu hoạch thực thụ, một viên đạn là một mạng. Điều này vừa có ưu điểm vừa có nhược điểm. Ví dụ, khi phải đối đầu trực diện, Châu Tùng Dục không thể hỗ trợ quá nhiều cho Khang Miễn. Yến Ninh cũng không thể hồi phục máu để duy trì sức chiến đấu lâu dài. Nhưng nếu là chơi chiến thuật tinh quái, Khang Miễn lại không thể theo kịp Châu Tùng Dục và Yến Ninh. Tuy nhiên, Dư Thành, với vai trò là một xạ thủ bắn tỉa thì không có điểm yếu. Sau khi giành được First Blood, kinh tế của BTW tăng trưởng nhanh chóng. không chỉ là tiền thưởng từ First Blood và tiền thưởng từ việc hạ gục kẻ phá hoại, mà tốc độ tăng trưởng kinh tế tự động cũng trở nên nhanh hơn. Tuy nhiên, BTW không thể thoải mái và không kiêng nể gì mà tiếp tục tấn công. Theo thể thức hiện tại, nếu đầu trận giành được nhiều mạng nhưng không phá được căn cứ đối phương nhanh chóng, đến cuối trận nếu kinh tế cạn kiệt mà đối phương còn giữ được dù chỉ vài trăm thì cũng không thể chống cự. Hơn nữa, giờ có thêm tháp phòng thủ, điều này làm tăng tốc độ tấn công vào căn cứ của đối phương. Vũ khí lạnh không thể đánh bại vũ khí nóng, rõ ràng là Job đã trở nên cẩn trọng hơn rất nhiều. Sau khi mất đi mạng của dây cây, cả đội càng thu mình lại, như thể đang rút lui. Đừng tiến thêm nữa, chúng ta cũng lui lại, đặt máy lọc không khí. Ngay lập tức, chiến trường ồn ào trước đó trở nên vắng lặng. Yến Ninh đã rút lui về, cậu cũng có ý định như vậy, vì không thể luôn tránh né chiến đấu mãi được. Job đang tích lũy kinh tế để chờ cơ hội phản công. Không nên truy đuổi kẻ cùng đường, lúc này mà lao lên thì khả năng lớn nhất là bị Job lợi dụng tháp phòng thủ để tiêu hao đến chết. Thay vì vậy, tốt hơn hết là cả đội cùng nhau phát triển ổn định, sau đó chờ thời cơ thích hợp để giao tranh chắc chắn. Ly luôn quan sát trận đấu. Đối với Job, cô ấy không chỉ là người chơi, mà còn là trợ lý huấn luyện viên. Phong cách chơi của Ly là tỉ mỉ nhưng gan dạ, ở một mức độ nào đó khá giống với Dư Thanh. Cô ấy rất giỏi trong việc chỉ ra những điểm yếu của Job, một đội có thể nói là rất cứng rắn nhưng cũng có thể là đội tuyển. Manh động, với những thiếu sót rõ ràng. Thời gian đã trôi qua 20 phút, BTW đã hạ gục được 9 mạng, còn Job chỉ có 7 mạng. Tổng kinh tế của BTW đã lên đến 13.700 vàng. Nhưng số tiền có thể sử dụng lại rất nhiều. Trong khi đó, Job vì luôn cố gắng kiềm chế nên tổng kinh tế thực tế thấp hơn BTW một chút và số tiền có thể sử dụng thì không thể so với BTW được. Vì sát thương cao, tốc độ tăng trưởng kinh tế tự động cũng nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù trong các cuộc giao tranh, BTW chắc chắn là đủ kinh tế để chiến đấu, nhưng bây giờ họ không sợ đối phương giết, chỉ sợ đối phương không đánh. Chúng ta có thể tấn công rồi. Bob cắn răng, cả hai bên đều đã mất tháp phòng thủ. Nếu không tấn công ngay, kết quả tồi tệ nhất chính là Job sẽ tiêu tốn hết kinh tế mà không có kết quả gì. Trong khi kinh tế của BTW đã lên đến đỉnh điểm, cả hai đội đều sẽ bước vào kỷ nguyên vũ khí lạnh. Nhưng dù họ cầm gậy cũng chẳng thể thắng nổi Yến Ninh. Dù có mua dao găm đi chăng nữa, chơi dao cũng không thể sánh bằng cậu. Bob dẫn theo Be và Moki bắt đầu tấn công. BTW đương nhiên không sợ. Kinh tế đã đạt đến đỉnh điểm, đây là điều không thể tránh khỏi. Họ có thể kiểm soát việc không hạ gục kẻ địch, không giao tranh. Nhưng không thể kiểm soát được việc kinh tế tự động tăng trưởng. Tuy nhiên, lần này cũng không thể tấn công quá mạnh, chỉ cần bảo vệ sức chiến đấu, không bị quét sạch là được. Mục tiêu là làm tiêu hao kinh tế của Job. Hai bên giao tranh kịch liệt, đều có tổn thất. Yến Ninh luôn tính toán, dựa vào tốc độ tăng trưởng. Cậu ước lượng tổng kinh tế hiện tại của Job, tính toán xem họ còn có bao nhiêu kinh tế có thể sử dụng. Nhớ xem Job đã sử dụng bao nhiêu viên đạn súng trường tấn công, bao nhiêu viên đạn súng bắn tỉa, ném bao nhiêu lựu đạn và sử dụng bao nhiêu khiên. Mặc dù trước đây cũng cần phải tính toán, vì lúc đó không có cơ chế kinh tế tự động tăng trưởng như bây giờ. Không có mạng thì không có tiền, điều này dễ tính toán hơn nhiều. Cách chương.